Tiên ma đồng tu, chương 1785, tin tức xấu. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Tiểu Xuyên cùng bọn họ trao đổi thoáng một phát mấy ngày qua thu hoạch. Nam Cương năm tộc cùng dị tộc, nghe được Diệp Tiểu Xuyên thuyết phục Thiên Bức tộc xuất chiến. Cuối cùng là đem treo lấy tâm buông xuống hơn phân nửa. Có Thiên Bức tộc xuất chiến, địch nhân lục dực quân đoàn liền khó có thể khởi. Đến xứng đáng thành quả chiến đấu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Làm rõ ràng hiện tại tình huống về sau. Diệp Tiểu Xuyên liền hỏi ma giáo cùng Huyền Thiên Tông. Phiêu miễu các tình huống bên kia. Dương Thập Cửu tức giận nói. Tiểu sư huynh, đừng nói nữa. Chúng ta thương Vân Môn. Già Diệp Tử, Thiên Sư Đạo các đệ tử. Đều đi tới Thanh Long Cốc. Môn phái khác người. Còn ở lại ở ngoài ngàn dặm sống chết mặc bay. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Tiểu Xuyên nghe vậy. Trong nội tâm lại là phẫn nộ. Lại là bi ai. Đều đến lúc này. Những môn phái này lại vẫn tại đang trông xem thế nào. Vẫn còn ở ảo tưởng ngồi thu ngư ông đắc lợi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhiều lần hạo kiếp. Những cái kia đều muốn ngồi thu ngư ông đắc lợi môn phái hoặc là thế lực. Cái nào tại cuối cùng không phải là bị thiên giới đại quân tàn sát sạch sẽ. Diệp Tiểu Xuyên lén nghiên cứu qua hôm nay nhân gian thế cục. Thiên giới đại quân hơn 400 vạn. Cái này không đáng sợ. Dựa vào Nam Cương đặc thù địa hình. Ít nhất có thể kiềm chế 100 vạn địch nhân. Chính thức có thể tiến công Ưng Chủy Nhai. Hoặc là Thương Vân Sơn nhất tuyến hạp địch nhân tối đa 3. Hơn 100 vạn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Tiểu Xuyên ngắt lời. Thiên giới đại quân tuyệt đối sẽ không chia đồng thời tiến công Thương Vân Sơn cùng Thất Tinh Sơn. Số lượng của bọn họ vốn là không nhiều lắm. Một khi chia, thua không nghi ngờ. Tất cả thiên giới đại quân chỉ biết lựa chọn một cái phương hướng công kích. Trận này hạo kiếp chủ chiến trận, Diệp Tiểu Xuyên có 7 thành nắm chắc là ở tương tây Ưng Chủy Nhai. Hiện ra tại đó chữ hàng hơn 1000 vạn nhân gian tinh nhuệ nhất đại quân. Địa hình lại là dễ thủ khó công. Hơn nữa Giang Nam năm đạo chính đạo tu chân giả phối hợp. Giữ vững vị trí Ưng miệng, nhai một đường, thực sự không phải là thiên phương giả đàm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một khi địch nhân cửu công không xuống, liền hai lựa chọn, một cái là hướng đông, một cái là hướng tây. Diệp Tiểu Xuyên cảm thấy địch nhân hướng đông khả năng không phải rất lớn. Bên kia là lĩnh Nam Yên chướng chi địa, hơn nữa đường xá xa xôi, lại là Thương Vân Môn khống chế Giang Nam năm đạo phạm vi thế lực. Hơn phân nửa bọn chúng hội dọc theo Nam Cương phía Bắc hướng Tây vận động. Tránh đi Thương Vân, môn những thứ này tử chiến không ngớt chính đạo môn phái. Theo Côn Luân Sơn Nam bộ phận Đại Tuyết Sơn vây quanh Tây vực chi địa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Khi đó, còn trông cậy vào Trung Thổ Đại Quân. Hoặc là Thương Vân Môn đi gấp rút tiếp viện Tây vực hoặc là đi gấp rút tiếp viện Huyền Thiên Tông. Phiêu miễu các ư, liền Diệp Tiểu Xuyên đều có thể minh bạch cục diện. Những cái kia đại lão làm sao lại nhìn không ra đâu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngọc Giản Tàng Động trong nhiều lần đề cập tới. Hạo kiếp không đáng sợ. Đáng sợ chính là nhân gian không đoàn kết. Tại Diệp Tiểu Xuyên cảm thấy bi ai thời điểm. Đỗ Thuần nói, Tiểu Xuyên, có một cái tin tức tốt. Một cái tin tức xấu. Tin tức tốt là lần trước tại Vân Long Phong chúng ta không có giết chết tứ đại gia tộc Càn Thi Tượng. Bây giờ đang ở Thanh Long Cốc phía Bắc 300 dặm bên ngoài. cùng ta, đám bọn họ từng có tiếp xúc, biết rõ chúng ta chuẩn bị cùng thiên giới đại quân đại chiến một trận. Bọn hắn nói nguyện ý giúp bề bộn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Tiểu Xuyên sững sờ. Nói, cái gì? Nói rõ điểm. Đỗ Thuần nói, tứ đại gia tộc đều muốn gia nhập. Đối kháng thiên giới đại quân. Ta một mực chưa có trở về phục. Chính là chờ ngươi trở về nhìn xem ý của ngươi. Ta thủy chung đối tứ đại gia tộc người không quá yên tâm. Diệp Tiểu Xuyên tính toán là đã minh bạch sự tình ngọn nguồn. Lần trước tại Vân Long Phong tứ đại gia tộc rốt cục tin tưởng bọn họ cao tầng bị thiên diện môn người thay thế. Đã tiến hành từ kiểm từ tra. Sau đó này mấy trăm cản thi tượng Diệp Tiểu Xuyên cũng liền không có để ở trong lòng. Không nghĩ tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Loại này cửu tử nhất sinh chiến sự. Những cái kia cản thi tượng vậy mà tới đây hỗ trợ. Thế nhưng suy tính nói Thương Vân Môn cùng tứ đại gia tộc thù hận. Còn có thiên diện môn nhân tố. Đỗ Thuần không dám dùng bọn hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Tiểu Xuyên cũng không sao cố kỵ được rồi. Tục ngữ nói hảo. Thế gian không có vĩnh hằng địch nhân. Chỉ có vĩnh hằng lợi ích. Tứ đại gia tộc này mấy trăm đệ tử trẻ tuổi. Nói như thế nào cũng là nam nhi nhiệt huyết. Trước kia bị thiên diện môn khống chế. Bọn hắn vô kế khả thi. Hiện tại khống chế bọn họ thiên diện môn trưởng lão. Đều bị loại bỏ đội ngũ. Tự nhiên muốn cầm lấy pháp bảo bảo vệ nhân gian. Xong, lại bất luận là Nam Cương. Vẫn là Tương Tây. Đều là tứ đại gia tộc nơi sống yên ổn. Thương Vân môn chẳng qua là diệt bọn hắn môn phái. Bọn hắn như trước có nơi sống yên ổn. Nếu như bị thiên giới đại quân chiếm cứ, đối tứ đại gia tộc mà nói tuyệt đối là tai họa ngập đầu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn nói, ta xem chuyện này có thể thực hiện. Có thời gian để Lưu Phù Sinh bọn họ chạy tới. Ta muốn đích thân cùng bọn họ nói chuyện. Đỗ Sư Tỷ, ngươi mới vừa nói có một cái tin tức tốt cùng một cái tin tức xấu. Cái này tin tức tốt nói xong. Tin tức xấu là cái gì? Đỗ Thuần sắc mặt lập tức liền khó coi vài phần. Nói, hai ngày trước, chúng ta phái người hộ tống Cố Thanh Vũ cùng Dương Quyên Nhi phản hồi Thương Vân. Trên đường trải qua Ngư Long trại thời điểm, người của chúng ta bị thiên diện môn đánh lén. Này hai cái tù binh đã bị thiên diện môn. Cứu đi, Diệp Tiểu Xuyên sợ run hơn nửa ngày. Nói, Đỗ Sư Tỷ. Ngươi không muốn trêu chọc ta. Trước khi ta đi có thể nghe nói. Trưởng môn sư thúc phái đại sư huynh dẫn người tiến về trước Ngư Long trại tiếp ứng. Đi theo lại có trên trăm tên Phật môn đệ tử. Còn có Ninh sư tỷ tự mình hộ tống. Làm sao có thể sẽ ở Ngư Long trại bị thiên diện môn cướp đi tù binh đâu. Đối phương đều muốn cướp đi bọn hắn. Không ra động mấy trăm người. Là không thể nào a, chỗ đó khoảng cách Nguyên Mưu Sơn vô cùng gần. Nếu như bọn hắn thật sự xuất động nhiều người như vậy. Một khi cửu công không xuống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nguyên Mưu Sơn viện binh có thể tại trong thời gian rất ngắn đi đến. Dương Thập Cửu ở một bên nói nhỏ nói. Tiểu sư huynh, đối phương chỉ có một người. Sử dụng hạ độc nham hiểm thủ đoạn. Đại sư huynh bọn hắn tại không hề phòng bị phía dưới. Đều bị mê lật ra. Mặc dù có triệu hồ chờ 8 vị sư huynh không có trúng độc. Thế nhưng 8 người liên. Tay đều đánh không lại cái kia địch nhân. Chờ mắt nhìn cái kia địch nhân. Đem chúng ta thật vất vả tù binh Cố Thanh Vũ. Dương Quyên Nhi cho mang đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sau nửa ngày về sau. Diệp Tiểu Xuyên mới tiêu hóa cái này tin tức xấu. Cổ Kiếm Chỉ là người nào? Hắn vậy mà sẽ bị người xếp đặt một đảo. Tuy nói Phật môn đệ tử không có ở Ngư Long trại dừng lại lâu. Liền rời đi rồi. Thế nhưng Duyệt Lai trong khách sạn tăng thêm Ninh Hương Nhược chờ Thương Vân đệ tử. Khoảng chừng 36 vị nhiều. Đối phương một người tại nhiều như vậy cao thủ nhìn chung quanh phía dưới. Hạ độc cứu người, không chút nào, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Khẩn trương, không có lộ ra một tia chân ngựa. Liền cổ kiếm trì, Tôn Nghiêu, Ninh Hương Nhược bọn người không có nhìn ra mánh khóe. Phần này định lực độ cao, quả thực làm cho người tức lộn ruột. Cũng may Đỗ Thuần nói những cái kia chúng độc sư huynh sư tỷ cũng không có nguy hiểm tánh mạng. Chẳng qua là ngủ mê hai ngày. Đêm qua đã lần lượt tỉnh lại. Này mới khiến Diệp Tiểu Xuyên dễ chịu một ít. Trong lòng của hắn kỳ thật rất oán trách Đỗ Thuần. Lúc trước nên suốt đêm thẩm vấn Dương Quyên Nhi. Bởi vì Dương Quyên Nhi nói ra năm đó dính đến Nguyên Tần. Nguyên Thiếu Khâm một sự tình. Đây là Ngọc Cơ Tử kiêng kỵ. Đỗ Thuần sẽ không để Diệp Tiểu Xuyên thẩm vấn Dương Quyên Nhi. Mà, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, là lập tức thông báo trưởng môn sư thúc, nhận được mệnh lệnh là đem hai cái này tù binh áp giải hồi Thương Vân. Do trưởng môn tự mình hỏi đến, hiện tại bí mật còn chưa kịp theo Dương Quyên Nhi trong miệng móc ra. Đã bị đồng lõa cứu đi. Điều này làm cho Diệp Tiểu Xuyên rất phẫn nộ. Thiên Diện Môn đã không đánh lại. Từ khi nghiệm chứng phong trì phong phù hai huyệt có thể làm cho dịch dung giả khôi phục tướng mạo sẵn có. Diệp Tiểu Xuyên sẽ không có khắp nơi ý Thiên Diện Môn uy hiếp. Thế nhưng Cố Phán Nhi, Bách Lý Diên, Vân Sư tỷ ba người này vẫn còn ở Thiên Diện Môn trong tay. Còn muốn theo này hai cái tù binh trong miệng ép hỏi ra Thiên Diện Môn dư nghiệt căn cứ ở nơi nào đâu. Hôm nay tính toán là nếp may. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.